Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đáp án, nam nhân thấp rũ mắt xuống tiệp, đem trong con ngươi cảm xúc tất cả đều che khuất, chỉ là mặc dù cực lực khắc chế, này bất đắc dĩ cùng hối hận vẫn là rơi vào rồi minh mị trong mắt. Nếu hắn biết Lý Thuần Phong cùng trưởng tôn Dung Yên đều không phải cá mè một lứa. Nếu hắn biết Lý Thuần Phong chỉ là muốn cùng nàng nhất tranh cao thấp, có lẽ hắn liền sẽ không chấp kiếm tướng hướng về phía đi. Đã có thể tính như thế, bọn họ cũng không nhất định có thể thuận lợi ở cùng nhau. Chẳng giống như bây giờ, lấy thân phận của nữ nam công chúa làm ngụy trang, tài năng danh chính ngôn thuận, chỉ là hai người đều trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chấp nhất ở qua lại cái kia giữa đêm khuya, giống như bị nhốt ở vũng bùn phi điều, chậm chạp hồi không đến bầu trời. Lý Thuần Phong đệ một khối điểm tâm cấp Vân Hề, định liệu trước hỏi đến, mới vừa rồi kịch đèn chiếu là các ngươi làm qua tay chân đi. Đối kia ngọt ngấy mùi nhi không có bất kỳ sức chống cự. Vân Hề tiếp nhận đến vừa ăn biên đáp, trưởng tỷ nói muốn hảo hảo dọa một cái này phụ lòng hán. Cho nên mới làm cho ta sửa lại kia kịch bản kia của nàng miệng là chuyện gì xảy ra nhi? Mạnh Khương chỉ tiêu nương tử, tò mò truy vấn, Lý Đại Nhân, ngươi không là hội thuật pháp sao? Ngươi tới giải thích liếc mắt nhi nhìn tiêu nương tử liếc mắt một cái. Chỉ thấy nàng cặp kia môi đỏ trong lúc đó hơn rất nhiều tinh tế sợi tơ. Khó trách Trương không mở miệng, không chỉ như vậy. Của nàng trên cánh tay cũng nhiều mấy cái dây nhỏ, luôn luôn ngay cả ở Vân Hề mười ngón thượng, tiểu cô nương chính là dùng này đó tuyến đem nàng khống chế được. Rõ ràng không có đem này đó tiểu xiếc để vào mắt. Lý Thuần Phong vươn ngón trỏ cùng ngón tay cái ở bên miệng nắm lại. Đã nhìn ra, khâu thượng thôi, này nam nhân thật sự là rất xấu rồi. Phía trước lời ngon tiếng ngọt lừa ta tỉ tỉ gả cho hắn. Hiện thời phát hiện chúng ta là ngoại tộc, liền bội tình bạc nghĩa, lại vẫn trộm tỉ tỉ vũ y sợ nàng trở lại nhà mẹ đẻ tìm người trả thù. May mắn mấy ngày trước đây trong nhà có người đến kinh thành gặp tỉ tỉ. Thế này mới sao tín hồi kim lăng, bằng không chúng ta còn bị lừa chẳng biết gì lại nhải, tiểu cô nương vừa ăn vừa mắng. Đại khái là chín, cũng không giống mới vừa rồi như vậy sợ hãi. Thả gặp đại gia đối thân phận của các nàng cũng không bài xích. Liền dễ dàng buông xuống phòng bị, nghe được vũ y, hai chữ thời điểm, minh mị bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chỉ là nhất thời lại nghĩ không ra đến cùng là làm sao không thích hợp. Mà Lý Thuần Phong thấy nàng trực tiếp đem ngoại tộc hai chữ bắt tại bên miệng. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái, quả nhiên là đơn thuần sinh vật, so nhân loại có thể có thú hơn. Vài người thoải mái chè chén, Vân Hề chậm rãi đem bản thân lai lịch giảng cho đại gia. Bọn họ Kim Lăng Hạ gia kỳ thực là ở tại trong núi quỷ điểu bộ tộc. Thay lông y vì xinh đẹp phụ nhân, mặc phụ y tác hóa thân vì điểu, hạ gia này một thế hệ cùng sở hữu chín nữ nhi. Mới vừa rồi rời đi là trưởng nữ Hạ Vân Hâm, bị lừa gà tiến tưởng ra còn lại là nhị nữ nhi Hạ Vân San. Mà nàng là yêu nữ, tên là Hạ Vân Hề, các nàng tỉ muội vài cái am hiểu nhất chính là canh cười khâu y. Trừ này đó ra, còn có thể đoạn nhân cắt hung, là danh xứng với thực tiên đoán nhà, bao nhiêu sơn dã tinh quái, thậm chí thần tộc đều từng cầu cưới hạ gia nữ nhi làm vợ. Hiện thời trừ bỏ đương gia trưởng nữ ở ngoài, cũng liền chỉ có yêu nữ còn chưa gả nhân gia. Không hề nghĩ rằng nhị cô nương lại không biết nhìn người. Mới vừa rồi xem kia nam nhân bộ dáng, không cần nghĩ cũng biết nàng tại đây thế gian ăn bao nhiêu khổ. Hắn đối xử với ngươi như thế nhị tỷ, các ngươi cũng chỉ đem nhân mang về, không tìm bọn họ thảo ý kiến sao? Mạnh Khương căm giận hỏi, hận không thể huy quyền tướng hướng mới tốt, nghe vậy, Tiểu Vân Hề đưa tay chỉ đỉnh đầu. Ác nhân nhà đều có thiên thu, chúng ta mới sẽ không vì người như thế ô uế thủ đâu, nàng ngọt ngào cười. kia hai cái tiểu lúm đồng tiền tựa như đựng mật lộ quỳnh tương. Chọc người say mê, Minh Mị cười cười, quả nhiên, Hạ gia thân phận tuy rằng đã xem như nửa tiên gia. Khả vẫn cứ cùng bọn họ này đó thần tiên giống nhau. Ở phàm giới tất cả đều bắt một cái quy củ, kia đó là không đến vạn bất đắc dĩ. Tuyệt không thể cách dùng thuật thương hại nhân tộc, tựa như năm đó nàng đối trưởng Tôn Dung Yên cũng chỉ là thi pháp hù dọa một chút. Nếu không phải sau này nàng dùng song tam sinh thạch, nguyên lai là sợ ô uế thủ a. Suy nghĩ bị Lý Thuần Phong lời nói đánh gãy, thấy hắn ý có điều chỉ nhìn Thôi Ngọc liếc mắt một cái. Liền biết người nọ là cố ý mượn Hạ Vân Hề lời nói chèn ép bạn tốt đâu. Minh Mị đối hắn như thế xuyên tạc bản thân có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng là lại không tiện giải thích cái gì. Đành phải cũng nhìn về phía bên người nam nhân. Thôi Ngọc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật không có thật sự tức giận. Uống hơn đi, ta gọi lão bản nương đoan bát tỉnh rượu canh cho ngươi, mới không có đâu. Ta đến ngoài cửa thổi thổi gió là tốt rồi, nam nhân nói liền đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Thôi Ngọc cũng không để ý hắn, như cũ đi tìm chủ quán. Vài cái tiểu cô nương tán gẫu tất cả đều là Minh Mị biết đến. Cho nên nàng liền đi theo Lý Thuần Phong đi ra ngoài. Gặp đối phương quả thật có chút say ý, nhịn không được chế nhạo một câu. Thôi thượng thư đối đại nhân nhưng là săn sóc thật sự đâu, nam nhân nghe vậy sừng sốt. Vội xua tay giải thích nói, quý nhân đừng hiểu lầm a. Giữa chúng ta khả không có gì cả, Minh Mị bị hắn nghiêm cẩn bộ dáng đậu nở nụ cười. Càng không chịu buông qua, nga, thật sự sao, đương nhiên, vỗ vỗ đùi, Lý Thuần Phong gặp Thôi Ngọc không trở về. Đe thấp thanh âm đối nàng nói, quý nhân liền tính ghen cũng nên ăn hắn vị kia tiên phu nhân giấm chua thôi, lời này nói như thế. Nào, Minh Mị vừa nghe hắn nhắc tới bản thân. Tự nhiên đến đây hứng thú, ý bảo hắn tiếp tục, Lý Thuần Phong say rượu nói nhiều, liền cũng có chút không chỗ nào cố kỵ. Thôi Ngọc vị kia tiên phu nhân, là hắn tự tay giết chết, khả đều không phải bởi vì đối phương là ngoại tộc, cũng không phải hắn bội tình bạc nghĩa, thấy người sang bắt quàng làm họ, mà là hắn cho rằng phàm người không thể giết chết yêu nghiệt. Nghĩ ở trưởng Tôn Dung Yên trước mặt giả ý giết chết nàng. Sau chờ sự tình bình ổn, lại đem nàng đưa đến địa phương an toàn đi, đó là ta nhập sĩ sau lần đầu tiên gặp cỡ tinh quái. Lại bị hắn giết, trong lòng ta hận a. Ngày thứ hai bỏ chạy đi linh đường nháo, khả ngươi đoán như thế nào, hắn cũng không đuổi ta, liền tùy theo ta uống say ở linh đường đã ngủ, đối đãi tỉnh rượu, mới hướng ta hỏi một câu. Có biện pháp nào có thể làm cái kia nữ yêu khởi tử hồi sinh, Lý Thuần Phong vĩnh viễn quên không? Được Thôi Ngọc đương thời bộ dáng, một đôi mắt hồng tựa như muốn giọt xuất huyết đến, trước mắt cũng là một mảnh ô thanh, vào lúc ấy ta mới biết được. Hắn chẳng phải tưởng thật sự giết nàng, nhưng là gắn liền với thời gian đã tối muộn. Ta nói với hắn, mặc dù là yêu nghiệt, nếu là ở không hề phòng bị dưới tình huống bị người phổ này phúc, thủ này tâm, cũng là sống không được. Hắn nghe xong sau, liền lại không nói chuyện, ta lúc đó cũng choáng váng. Không nghĩ tới bản thân xuất hiện nhưng lại âm kém dương sai buộc hắn giết thê tử của chính mình. Trong lòng áy náy không thôi, khả cũng chỉ có thể khuyên hắn nén bi thương. Mấy năm nay ta mỗi khi ở trước mặt hắn nói, bất quá chính là muốn nhìn hắn là phủ giải thoát thôi, giống như lâu dài vẻ lo lắng bầu trời. Nghênh đón một tia ánh dạng đông, lại tựa như đóng băng nước sông nước ra rồi một cái khe hở hẹp. Cái kia quấy nhiễu Minh Mị hồi lâu vấn đề rốt cục bị Lý Thuần Phong trong lúc vô tình giải khai. Khả năng phảng phất so dĩ vãng càng khó chịu, quang minh chói mắt, cái khe toàn tâm ni, hết chương.